Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 991, chương 992 nét bút hỏng. Arsenal tăng lên đối khu vực phòng thủ khống chế cùng cải tiến phản kích chung chiến thuật. Liverpool bên này cũng không có làm từng bước như trên nửa trang tác chiến. Tranh tài chương 49 phút lúc, Hồng Quân trước trận khoái công. Bên phải đường tiến công bị ngăn trở về sau cấp tốc chuyển di tiến công đến cánh trái. Đường Guerrero nhanh chóng hạ ngọn nguồn lúc Gareth Bale tại Bellerin trước mặt đưa bóng thẳng đưa qua đi. Arsenal phòng tuyến cấp tốc lui về. Guerrero lại tại ranh giới cuối cùng trước tiên ra cầu chọn truyền. Bóng đá lại bay trở về vùng cấm địa trước lệch trái khu vực. Tại Eriksen bị Wijnaldum chằm chằm phòng, Gareth Bale lâm vào Milner cùng Koscielny giáp công trạng thái dưới. Sau chen vào Casemiro gần như không người chằm chằm phòng, nhanh chóng trước không phải chờ bóng đá rơi xuống đất liền đánh một cước lăng không rút bắn. Hô, toàn trường fan bóng đá kinh hô, nếu như trận banh này tiến vào, tuyệt đối là một cái vô cùng đặc sắc thế giới dao động. Karius hoành đập ra đi làm cho người kinh ngạc đưa bóng cản ra. Karius trình diễn cấp thế giới dập tắt lửa. Casemiro trận banh này thế mà chưa đi đến. Góc độ nếu là lại xảo trá một chút liền tốt. Karius biểu hiện thật sự là đặc sắc. Ta nghĩ hắn đã đem Piszczek áp chế ở ghế dự bị lên. Tư đồ Vân Binh ngửa mặt lên trời thở dài. Một cái kinh bảo ánh mắt dẫn bóng cứ như vậy bị phá hư rơi mất. Vlog ở đây bên cạnh vỗ tay, tán thưởng Karius biểu hiện. Giờ khắc này, liền ngay cả đội khách fan bóng đá nhìn trên đài The Gunner fan bóng đá đều cho rằng Karius biểu hiện có thể xưng đỉnh cấp. Tranh tài phút thứ 54 lúc, Arsenal trước trận lần nữa phát động khoái công. Đường Eriksen cùng Casemiro cùng Ramsey tiến hành chiến đấu lúc Ramsey đưa bóng về gõ cho Milner. Từ phía sau đưa ra truyền xa tìm trước trận cánh phải phản việt vị Salah. Ngay tại Salah tại ranh giới cuối cùng trước khống chế bóng lúc Koulibaly lớn mật hiệp phòng đến đường biên. Salah dưới chân phát cầu biến hướng về sau đưa bóng chuyển hướng vùng cấm địa trước trung lộ khu. Vực tìm Firmino, nhưng Kante lại tại Firmino sở cầu lúc lập tức thiếp thân bước đoạt. Firmino miễn cưỡng không chế bóng hậu chuyện cầu tìm bên trong cắt Mane. Bóng đá vừa truyền đi liền tại nửa đường bên trên bị Van Dijk đoạn hạ. Liverpool thông qua cận thân tạo áp lực khiến cho Arsenal chuyền bóng khuyết thiếu không gian cùng. Phản ứng thời gian. Cắt bóng sau Liverpool lập tức phát động khoái công. Ano hậu trường truyền xa tìm được trước trận Lewandowski. Phát huy ra điểm tựa tác dụng Lewandowski đánh đầu đưa đò cho Mbappe làm cầu. Tới gần nội tuyến ngừng cầu Mbappe giả lắc biến hướng khiến cho Wijnaldum cùng Chamber đều là vô ý. Thức chủ động triệt thoái phía sau một bước. Tại ý thức đến Mbappe chỉ là làm cái động tác giả về sau. Hai người lại lập tức bên trên đoạt. Nhưng Mbappe lại đột nhiên lội cầu từ giữa hai người khe hở bên trong cường thế vọt tới. Động tác giả chỉ là mê hoặc đối thủ. Chân chính hoàn thành đột phá lợi dụng tiết tấu chênh lệch. Toàn trường Hồng Quân fan bóng đá vỗ tay reo hò. Flop âm thầm bóp quyền. Cái này Mbappe đơn giản sắp điên. Bản mùa giải tuyệt đối là có đại tướng chi phong. Loại kia cự tinh khí chất không thua gì năm đó Ronaldinho. Tại đối mặt tranh tài lúc cử trọng nhược khinh. Đây chính là rất nhiều một tuyến cầu thủ đứng đầu đều làm không được. Nhất là hôm nay trận này đỉnh tiêm tiêu chuẩn đấu tranh tài hoàn cảnh hả? Mbappe lội cầu hoàn thành sau khi đột phá sắp giết vào vùng cấm địa. Lúc này Matip ngăn tại hắn trước mặt. Mbappe theo sát lấy lại phát cầu tăng tốc biến hướng đi ngoại tuyến qua Matip bên người. Matip liên thân chân chặn đường cơ hội đều không có. cắn răng quay người cùng phòng ý đồ tận cố gắng lớn nhất đi phủ kín hắn truyền trung tuyến đường. Mbappe lại hết sức tỉnh táo nhìn rõ Matip chạy tiết tấu. Nắm lấy cơ hội một cước nghiêng tuyến về gõ đưa bóng từ Matip dưới hông truyền quá khứ. Matip quay đầu nhìn lại, đã thấy giết vào bên trong cấm khu Lewandowski đột nhiên lên chân rút bắn. Koscielny phi thân để sẻng. Bóng đá đánh vào Koscielny trên đùi bắn bay đi nhìn trên đài. Lewandowski đưa tay vuốt vuốt mặt. Trận banh này thật không nên a. Nhất là Gareth Bale đã tại vùng cấm địa sườn trái không người chăm chăm phòng. Cho dù hắn không sút gôn, lại truyền một cước, như vậy Gareth Bale liền đơn đao. Mbappe đặc sắc hơn người đột phá tại vùng cấm địa bên trong cho Lewandowski bắc pháo đài. Kết quả Lewandowski sút gôn hơi có vẻ vội vàng. Hắn đánh ra bóng đá bị Koscielny để sẻng phủ kín. Gareth Bale đã chạy ra lỗ hổng. Chỉ cần Lewandowski chuyền bóng quá khứ, như vậy trận banh này chính là đơn đao. Tư Đồ Vân Bình cũng không có bởi vì Lewandowski bỏ lỡ mà cảm thấy thất vọng. Làm tiền đạo bản thân liền có được vô hạn khai hỏa quyền lực. Chỉ cần không phải quá phận, biến thành tự tư, lãng phí chút cơ hội đúng là bình thường. Nhà ai tiên phong có thể không lãng phí cơ hội đâu. Tranh tài phút thứ 59 lúc, Arsenal giữa trận nhanh chóng thúc đẩy bên trong cánh phải Bellerin bỗng nhiên nhanh chóng trước. Chen vào trợ công. Cái này khiến Arsenal tiến công xuất hiện chuyển cơ. Ramsey đưa bóng thẳng truyền trước trận trung lộ, lui về tiếp ứng Firmino quả quyết một cước ra cầu hoành gõ. Sau đó liền lập tức quay người hướng về phía trước vị trí chạy trước chen vào. Bellerin cánh phải cao tốc chen vào bên trong ngay cả ngừng mang lội tiếp tục thúc đẩy thế công. Đường Kante cũng tới đến đường biên lúc phòng thủ. Bellerin lại quả quyết đưa ra một cước nghiêng truyền xa. Bóng đá sâu nhập vùng cấm địa sườn trái nội địa tới gần ranh giới cuối cùng vị trí. Mane nhanh chóng bên trong đánh trúng tốc độ cao nhất bộc phát. Tại Van Dijk đúng chỗ trước đó đón rơi xuống bóng đá trực tiếp đưa bóng đệm hướng về phía. Trước cầu môn trung lộ khu vực, Firmino nhanh chóng trước chen vào đoạt điểm chuẩn bị sút gôn. Ter Stegen thì quả quyết xuất kích, toàn lực ứng phó phong tỏa Firmino sút gôn góc độ. Đường Firmino gần như chỉ có thể trước tiên sờ cầu liền hoàn thành sút gôn lúc. Ter Stegen cũng đã đi tới trước mặt hắn. Firmino đoạt điểm đệm bắn ra bóng đá có ý thức đi đánh góc độ. Nhưng bóng đá vẫn là bị Ter Stegen đơn trưởng cho đụng một cái sau đạn hướng Firmino sau lưng. Nhìn trên đài The Gunner fan bóng đá kìm lòng không được ôm đầu thở dài. OMG, Firmino sút gôn bị Ter Stegen ngăn cản ra. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi công thủ quyết đấu. Arsenal cái này một đợt tiến công quả quyết lại khí quyển. Mà Liverpool bên này phòng thủ xuất hiện sơ hở. Nhưng Ter Stegen cứu vãn hết thảy. Công được đặc sắc, thả xinh đẹp. Liverpool phản kích, Kante tại vùng cấm địa trước khống chế bóng về sau đưa bóng kề sát đất nghiêng truyền bên phải. Đường, Ano nhanh chóng theo vào bên trong lội cầu đẩy về phía trước tiến 10 yard sau đưa bóng đường. Truyền ngắn đưa đến Eriksen dưới chân. Eriksen dẫn cầu quay người né tránh qua Ramsey phản đoạt. Mắt thấy Milner cùng Wijnaldum cũng có ý thức hướng hắn vọt tới. Eriksen quả quyết đem cầu kề sát đất thẳng truyền tống đến vùng cấm địa trước trung lộ khu vực. Lewandowski ngừng cầu lúc Koscielny cùng Matip chuẩn bị đối với hắn tiến hành đóng cửa phòng thủ. Lewandowski điều chỉnh một bước mắt thấy là phải trực tiếp lên chân sút gôn. Koscielny lập tức tiến lên phủ kín. Lewandowski lại dưới chân đưa bóng hoành gõ phía bên phải. Mbappe nhanh chóng cắt ngang giết tới. Tại Matip trước mặt đưa bóng chọn truyền vùng cấm địa trung lộ khu vực. Koscielny cùng Matip quay người trở về thủ. Nhưng Gareth Bale cắt vào vùng cấm địa trung lộ tốc độ cực nhanh. Icarus bỏ cửa mà ra. Tại bóng đá rơi xuống lúc, Gareth Bale thuận thế lội cầu hướng vùng cấm địa sườn phải khu vực. Lần này nhường ra kích Karius dừng lại biến hướng đi điều chỉnh vị trí phòng thủ liền theo không. Kịp Gareth Bale tiết tấu. Rõ ràng, Gareth Bale lội cầu lắc ra góc độ, mà hắn không có chút nào dây dưa dài dòng. Trực tiếp lên chân đẩy bắn cầu môn dưới góc phải. Karius thả người đập ra thì đã trễ. Bóng đá dán cửa bên phải trụ bên trong lăn vào cầu môn bên trong. Phá khung thành trong nháy mắt, Arsenal nhiều tên cầu thủ nhấc tay ra hiệu Gareth Bale việt vị. Nhưng là trọng tài biên cũng không có chút nào biểu thị. Gareth Bale cười lớn phóng đi bên sân trượt quỳ chúc mừng. Phụ cận nhìn trên đài Hồng Quân fan bóng đá tập thể đối với hắn làm ra một cái hình trái tim thủ. Thế, đây là Gareth Bale quá khứ một mực tại dẫn bóng sau đối fan bóng đá làm ra chúc mừng động tác. Nhưng bây giờ lại trở thành fan bóng đá tại hắn dẫn bóng sau đối với hắn làm ra động tác. Tư đồ Vân Binh ở đây bên cạnh cũng thoải mái cười to. Sau đó hai tay duỗi ra ngón tay từ trên đỉnh đầu phương vạch ra hai đạo nửa bên hình cung quỹ tích. Cũng là một cái hình trái tim. Gareth Bale đơn đao phá khung thành. Liverpool lần nữa hai cầu dẫn trước Arsenal. Cái này một đợt phản kích Liverpool đem Arsenal phòng tuyến hoàn toàn phá hủy. Phòng tuyến tam xoa kích phối hợp nước chảy mây trôi. Lewandowski kiềm chế yểm hộ. Mbappe đưa ra diệu truyền trợ công. Gareth Bale bên trong cắt phản việt vị tiếp ứng có thể xưng thiên y vô phùng. Mấu chốt là tại đối mặt thủ môn xuất kích. Gareth Bale biểu hiện ra tuyệt đối tỉnh táo. Lội cầu kéo dài khoảng cách đồng thời lắc ra góc độ sau lại gõ cửa bảo đảm vạn vô nhất thất. Liverpool quả cầu này tiến Arsenal tuyệt đối không còn cách nào khác. Điểm số biến thành 3-1. Arsenal tại sân Anfield chỉ sợ thật rất khó toàn thân trở lui. Nhìn tiếp xuống bọn hắn sẽ hay không tiến hành điều chỉnh. Klopp thần sắc ngưng trọng. Lúc này xác thực muốn tiến hành điều chỉnh. Salah bị hạn chế đến không có nhiều phát huy không gian. Đổi Sanchez đi lên xem một chút hiệu quả đi. Tư đồ Vân Binh bên này cũng tiến hành thay người. Griezmann cùng Sané chuẩn bị đăng tràng. Bởi vì tiếp xuống sẽ có FIFA tranh tài ngày. Mà lại Liverpool còn muốn chinh chiến European Super Cup. Cho nên thể năng bên trên cũng phải có chỗ lo lắng. Sané cùng Griezmann đăng tràng thay thế Gareth Bale cùng Mbappe. Sanchez đăng tràng thì thay thế Salah. Hai đội cùng nhau hoàn thành thay người điều chỉnh. Chỉ là để hai đội chủ soái cũng không nghĩ tới chính là bọn hắn thay người tại sau trận đấu đều bị hạm đội đường phố định giá nét bút hỏng. Sanchez đăng tràng đi sau vung 10 phần hỏng bét. Tại mấy lần truyền nhận banh bên trong liên tục xuất hiện sai lầm. Cái này khiến Arsenal phản kích căn bản không có bất cứ uy hiếp gì. Mà Liverpool bên này Sané cùng Griezmann tiêu xài rơi mất bó lớn cơ hội. Tranh tài phút thứ 71 lúc, đường nô tại vùng cấm địa trước lệch phải khu vực truyền bên trong sâu nhập vùng cấm địa sườn. Trái về sau, Sané anh chóng bên trong cắt không có vấn đề gì, nhưng lâm môn một cước lại đánh máy bay. 3 phút về sau, Lewandowski vùng cấm địa tuyến đầu khu vực đưa bóng về gõ cho Eriksen. Từ phía sau bỏ qua về sau Casemiro theo vào đi lên đưa ra qua đỉnh thẳng nhét. Griezmann phản việt vị trí chạy cũng rất bình thường đặc sắc. Lại tải trực tiếp đánh đầu công thủ môn cầu đỉnh cho Karius. Bên sân tư đồ Vân Binh bị trực tiếp ống kính bắt được miệng thổi lên khiến bờ môi run run buồn cười. Hình tượng, hắn tuyệt đối là đối đội bóng cái này mấy lần tiến công nắm chắc cơ hội năng lực cảm nhận được 10. Phần im lặng, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận.